Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rốt cục lần nữa tường đổ mà ra. Mà ở tường đổ mà ra sau đó, Chu Hoành Vũ lập tức bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, Chu Hoành Vũ đầu tiên là nhướng mày, sau đó liền nghĩ đến nơi này vị trí. Nơi này cách ải thứ hai nhập khẩu cũng đã rất gần. Chu Hoành Vũ hiện tại rốt cục minh bạch vì cái gì, cái này âm dương song sinh hồ điệp sẽ đi như vậy, một đầu không phải con đường. Nguyên lai cái này hắc sắc hồ điệp đúng là dò xét đường tắt. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra tự diễu tiếu dung. Trước đó hắn suy nghĩ lung tung phỏng đoán nguyên lai căn bản chính là không có chứng cứ sự tình. Dạng này nhìn đến, Tô Tử Vân hẳn là còn ở ải thứ hai lối vào chờ lấy hắn. Tất nhiên như thế, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chỉ hoãn, hướng thẳng đến ải thứ hai lối vào đi nhanh mà đi. Dù sao ở sau lưng hắn vách tường, có một nhóm bị hắn trêu đùa đến nổi giận đùng đùng ra hỏa, chính muốn mệnh của hắn đây. Ra vách tường sau đó, Chu Hoành Vũ tiến lên tốc độ liền nhanh rất nhiều, không đến một canh giờ, liền đi tới ải thứ hai lối vào. Mà đến sau đó, Tô Tử Vân quả nhiên còn ở bên trong đả tọa, cũng không có bất cứ dị thường nào. Cứ như vậy, Chu Hoành Vũ coi như là triệt để yên tâm. Nhìn đến cái này âm dương song sinh hồ điệp thực sự chỉ là vì chép đường tắt, cho nên mới đi đầu kia mật đạo. Chỉ là bởi vì Chu Hoành Vũ vận khí tốt, cho nên mới tiến nhập sinh trưởng vô số ma la huyết quả trong thông đạo. Nghĩ thông suốt tất cả sự tình sau đó, Chu Hoành Vũ trong lòng cũng hoàn toàn tiêu tan. Đang xếp bằng ở trên mặt đất tĩnh tọa Tô Tử Vân, nhìn thấy Chu Hoành Vũ đến, cũng đình chỉ tu luyện, chậm ung dung đứng dậy. Tới thật sớm nha. Tô Tử Vân một bên vỗ trên người bụi đất, một bên khẽ cười nói. Nhìn xem Tô Tử Vân cái kia một thân bụi đất, Chu Hoành Vũ không khỏi trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Căn cứ Chu Hoành Vũ quan sát, Tô Tử Vân một thân này bụi đất hẳn là, cái này ba tháng qua một mực không động tới, mới có thể dơ lên nhiều như vậy bụi đất. Ba tháng không nhúc nhích, cái này ở Chu Hoành Vũ nhìn đến vẫn có chút bất khả tư nghị. Phải biết, ba tháng không nhúc nhích, không đơn giản là đối thân thể khảo nghiệm, càng là đối tự thân nghị lực cùng tâm tính khảo nghiệm. Mà Tô Tử Vân thế nhưng là một tên sống an nhàn sung sướng, điển hình công tử ca nhi. Nhường những cái kia công tử ca không nhúc nhích đả tọa tu luyện ba tháng, đây chính là khó xử những người đó. Bất quá lúc này nhìn Tô Tử Vân bộ dáng, lại tự qua quýt bình bình, cũng không có cái gì dị dạng. Điều này không khỏi làm Chu Hoành Vũ, đối với Tô Tử Vân thay đổi cách nhìn triệt để cùng nhau thoạt nhìn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tô Tử Vân ngược lại là không có chú ý tới Chu Hoành Vũ thần sắc, mà là tự mình ở nơi đó sống động tay chân. Dù sao ba tháng không nhúc nhích, Tô Tử Vân tay chân vẫn có chút cứng ngắc. Lúc này Tô Tử Vân cũng đã đạt đến ma thể 42 đoạn. Bất quá Chu Hoành Vũ bởi vì dò xét đường tắt, lại tăng thêm phía trước một trận chiến đấu. Cho nên lúc này hắn vẫn là dừng lại ở ma thể 41 đoạn đỉnh phong. Kỳ thật Chu Hoành Vũ, đột phá đến ma thể 42 đoạn cũng chính là mấy ngày nay sự tình. Bất quá bây giờ cũng không phải để ý điều này thời điểm. Nhìn xem Tô Tử Vân thoải mái nhàn nhã bộ dáng, Chu Hoành Vũ cũng không kịp mở miệng giải thích quá nhiều. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng về phía Tô Tử Vân nói ra, nhanh, trước vào ải thứ hai nhập khẩu lại nói. Nói xong sau đó, Chu Hoành Vũ trực tiếp thả người nhảy lên, tiến nhập cái kia một đầu hướng phía dưới dọc theo hang động. Tô Tử Vân không rõ ràng cho lắm. Bất quá nhìn xem Chu Hoành Vũ nóng nảy bộ dáng, hắn cũng biết rõ sự tình khả năng tương đối khẩn cấp. Cho nên Tô Tử Vân vẻn vẹn chỉ là sững sờ sau đó, cũng lập tức đi theo. Phát sinh sự tình gì? Tô Tử Vân nhanh chóng đuổi kịp Chu Hoành Vũ sau đó, cao mày mở miệng hỏi. Mà Chu Hoành Vũ lần này cũng không có giấu giếm nữa, mà là một bên hướng phía trước lao nhanh, một bên cho Tô Tử Vân nói một cái chuyện đi qua. Chỉ bất quá nhiều như vậy ma la huyết quả, Chu Hoành Vũ lại là không có nói cho Tô Tử Vân. Dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Chu Hoành Vũ sợ hãi Tô Tử Vân vì nhiều như vậy, ma la huyết quả trực tiếp cùng hắn trở mặt, hoặc là gặp được nguy hiểm thời khắc, Tô Tử Vân từ phía sau đánh lén hắn. Cho nên vì phòng ngừa loại này chuyện phát sinh, Chu Hoành Vũ theo lý thường đương nhiên che giấu có quan hệ ma la huyết quả sự tình. Phải biết Tô Tử Vân cũng không phải Chu Hoành Vũ bằng hữu. Chỉ cần ra cái này vô tận luyện ngục, vậy liền vẫn là địch nhân. Hơn nữa coi như là ở cái này vô tận luyện ngục, cũng không nhất định lúc nào liền sẽ trở mặt. Cho nên cứ như vậy, Chu Hoành Vũ thì càng sẽ không cho Tô Tử Vân quản chi một khỏa ma la huyết quả. Phải biết, Tô gia cũng không có đã cho hắn Chu Hoành Vũ nhất một chút chỗ tốt, Chu Hoành Vũ cũng không có tất yếu còn người nào tình loại hình. Liền dạng này Chu Hoành Vũ một cách tự nhiên lược qua ma la huyết quả. Tô Tử Vân nghe xong Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, nhíu mày. Lúc này Tô Tử Vân chính đang trong lòng cân nhắc chuyện này lợi và hại. Dù sao hiện tại hắn cùng Chu Hoành Vũ vẫn có quan hệ hợp tác. Trước đó ở tiến vào cái này vô tận luyện ngục trước đó, Tô Tử Vân mặc dù cách xa Chu Hoành Vũ, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không có nhìn thấy Chu Hoành Vũ cùng Ngô Hoa Trì, cái kia một đám người phát sinh sự tình. Chỉ bất quá, đó là Chu Hoành Vũ bản thân sự tình, cho nên Tô Tử Vân cũng không có tiến lên hỗ trợ. Hơn nữa Ngô Hoa Trì cái kia một đám người, ma thể đẳng cấp đều cao hơn hắn, cho nên coi như hắn lên phía trước hỗ trợ, kỳ thật cũng là cho không. Tất nhiên như thế, Tô Tử Vân dứt khoát coi như không có trông thấy. Bất quá Tô Tử Vân vẫn là tin tưởng Chu Hoành Vũ năng lực. Coi như Chu Hoành Vũ không phải Ngô Hoa Trì bọn họ đối thủ, nhưng Chu Hoành Vũ cũng không phải phải cùng bọn họ chọi cứng. Nếu là Chu Hoành Vũ liền những người này truy sát đều đào thoát không được, loại này kẻ yếu cũng không có tất yếu cùng hắn Tô Tử Vân hợp tác rồi. Ngươi hiện tại muốn làm sao? Tô Tử Vân suy nghĩ một hồi sau đó, cũng không có làm ra quyết định, mà là nhìn về phía Chu Hoành Vũ hỏi. Hắn muốn nhìn một chút Chu Hoành Vũ có gì giải pháp. Đối với đệ nhị ải, ngươi còn có cái gì muốn bàn giao sao? Chu Hoành Vũ cũng không có trả lời Tô Tử Vân, mà là một mặt bình tĩnh nhìn xem Tô Tử Vân hỏi. Tô Tử Vân nghe Chu Hoành Vũ, không khỏi lông mày hơi nhíu lại. Sớm ở tiến vào cái này vô tận luyện ngục trước đó, hắn và Chu Hoành Vũ liền đã thương lượng xong tất cả. Hiện tại Chu Hoành Vũ lại hỏi chuyện này, nhưng hắn có chút không nghĩ ra. Bất quá nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt nghiêm túc thần sắc, Tô Tử Vân sớm biết rõ hắn khẳng định không có nói đùa. Thế là Tô Tử Vân lại nghiêm túc suy tư trong chốc lát, mới mở miệng nói ra, không có gì, nên nói sớm ở tiến vào cái này vô tận luyện ngục, trước đó ta liền đã cũng giao đời. Kỳ thật Chu Hoành Vũ vẻn vẹn chỉ là lại muốn xác nhận một cái, Tô Tử Vân là có hay không lại không có sự tình khác thông báo. Hiện tại nhìn đến Tô Tử Vân cũng đã không có sự tình, Chu Hoành Vũ cũng liền yên tâm lại. Nghe xong Tô Tử Vân lời nói sau đó, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu nói ra, tốt, vậy ta liền đi trước một bước. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ bắt đầu tăng nhanh tốc độ hướng phía trước bắn vọt. Mà Tô Tử Vân nhìn thấy, vẫn có chút không rõ ràng cho lắm, liền nghĩ tiếp tục đuổi theo hỏi thăm rõ ràng. Nhưng là đang Chu Hoành Vũ tăng nhanh tốc độ sau đó, cho dù Tô Tử Vân sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng căn bản đuổi không kịp Chu Hoành Vũ. Một đường đuổi theo ở giữa, hai người cự ly chẳng những không có rút ngắn, ngược lại nhanh chóng kéo dài. Lần này thế nhưng là nhường Tô Tử Vân khiếp sợ không thôi. Hắn cho tới bây giờ không biết Chu Hoành Vũ có nhanh như vậy tốc độ, mạnh như vậy sức chịu đựng. Nhìn xem càng kéo càng xa cự ly, Tô Tử Vân chỉ có thể từ bỏ đuổi theo, ngừng bước chân, mà liền ở Tô Tử Vân ngồi xổm trên mặt đất thở hồng hộc thời điểm, sau lưng thông đạo bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động. Tô Tử Vân không biết phát sinh tình huống như thế nào, vội vàng trở lại nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy mấy đạo bóng người chính đang bóng tối thông đạo cấp tốc lao nhanh, liền phẳng phất tại đuổi theo cái gì một dạng. Nhìn xem mấy người này, Tô Tử Vân không khỏi nhướng mày, hắn phát hiện những người này liền là lúc trước ở tiến vào vô tận luyện ngục trước đó, cùng Chu Hoành Vũ lên xung đột đám người kia. Nhìn mấy người này nổi giận đùng đùng, vô cùng lo lắng bộ dáng, Tô Tử Vân dùng đầu gối nghĩ, cũng biết rõ những người này là ở đuổi theo Chu Hoành Vũ. Tô Tử Vân cũng không phải đồ đần. Mấy người này bất kể là ma thể đẳng cấp vẫn là người số, đều mạnh hơn hắn. Cho nên nhìn xem mấy cái này khí thế hung hăng ra hỏa, Tô Tử Vân không chút do dự nhường ra một đầu con đường. Chu Hoành Vũ sự tình vẫn là để chính hắn giải quyết đi. Mặc dù hai người như cũ ở hợp tác trạng thái, nhưng là nếu như Chu Hoành Vũ cứ như vậy bị người giết chết, Tô Tử Vân là sẽ không ngại. Nội tâm, thậm chí còn có thể bởi vì ít đi dạng này một cái đối thủ, mà đại nới lòng khẩu khí. Đáng tiếc là, nội tâm bên trong, Tô Tử Vân cũng không cho rằng Chu Hoành Vũ tốt như vậy đối phó. Nếu như Chu Hoành Vũ đơn giản như vậy, Tô Tử Vân cũng liền không thèm khát hợp tác với hắn. Có lẽ người bình thường cũng không lý giải Chu Hoành Vũ kinh khủng đến cỡ nào. Nói đơn giản, một cái không có chút nào nội tình, không có chút nào căn cơ, không có bất luận cái gì ỷ vào, mỗi ngày xin cơm ăn tiểu ăn mày. Cùng bản xứ có quyền thế, hắc bạch hai đạo thông cật nhà giàu nhất đối mặt. Kết quả cái kia tên ăn mày còn chiếm thượng phong. Thử nghĩ một cái, dạng người này làm sao có thể là dễ đối phó. Nhìn xem Ngô Hoa Trì mấy người cấp tốc tại trước mặt lóe qua sau đó, Tô Tử Vân âm thầm nhếch miệng. Lúc này, Tô Tử Vân cũng đã biết Chu Hoành Vũ cuối cùng lưu lại câu kia lời là, có ý tứ gì? Chu Hoành Vũ đây là sợ cho hắn Tô Tử Vân gây hỏa thiêu thân, cho nên ở cuối cùng cùng hắn đối qua một lần công việc sau đó, liền trực tiếp cưỡng ép kéo ra hai người cự ly. Đây chính là Chu Hoành Vũ đối với Tô Tử Vân câu kia xử lý như thế nào, tốt nhất trả lời. Nhìn xem đi xa Ngô Hoa Trì một đoàn người, Tô Tử Vân rất là chờ mong Chu Hoành Vũ, rốt cuộc muốn tại sao cùng những người này quần nhau. Lúc này cũng đã không có Tô Tử Vân sự tình gì, hắn bắt đầu không nhanh không chậm hướng về đệ nhị ải xuất phát. Trái lại bên kia Chu Hoành Vũ, có thể liền bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Hắn thế nhưng là có thể thông qua ma khí lưu động, cảm nhận được sau lưng đang có một đám người cấp tốc hướng về hắn đuổi tới. Chu Hoành Vũ không cần nghĩ cũng biết rõ, người đến nhất định là Ngô Hoa Trì một đoàn người. Coi như Chu Hoành Vũ lúc này ăn rất nhiều ma la huyết quả, thân thể tốc độ, lực lượng cùng sức chịu đựng cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng là ma thể đẳng cấp chênh lệch thật sự là quá lớn. Coi như Chu Hoành Vũ tốc độ tăng lên không ít, nhưng là tại ma thể đẳng cấp cường thế nghiền ép phía dưới. Ngô Hoa Trì một đoàn người vẫn là cách Chu Hoành Vũ càng ngày càng gần. Xoay tay phải lại, Chu Hoành Vũ lấy ra một khỏa ma la huyết quả, vứt đi trong miệng đại bắt đầu ăn. Mỗi ăn nhiều một khỏa ma la huyết quả, Chu Hoành Vũ lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng liền sẽ tăng lên một phần. Theo lấy Chu Hoành Vũ lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng tăng lên, Chu Hoành Vũ chạy ra sinh thiên xác suất cũng đem không ngừng tăng lên. Chỉ là lúc này Chu Hoành Vũ thật là cũng đã đem hết toàn lực, nhìn xem càng ngày càng gần cự ly, Chu Hoành Vũ trong lòng cũng là nóng nảy rất. Nhưng là hiện tại Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì tốt biện pháp. Nơi này cũng không phải ở trước đó vách tường. Đầu này thông hướng ải thứ hai thông đạo rất rộng lớn, Chu Hoành Vũ muốn phá hư thông đạo, ngăn cản Ngô Hoa Trì, nhất định là không có khả năng thực hiện. Hiện tại nhìn đến, Chu Hoành Vũ chỉ còn lại một đầu sinh lộ. Kia chính là tiến vào đệ nhị ải. Căn cứ Tô Tử Vân phía trước giới thiệu, cái này đệ nhị ải chính là tràn đầy sương mù rộng rãi không gian. Nơi đó tầm nhìn cực thấp. Chỉ cần Chu Hoành Vũ tiến nhập đệ nhị ải, Ngô Hoa Trì một đám người muốn dựa vào mắt thường tìm tới hắn Chu Hoành Vũ, cơ bản đã là không có khả năng sự tình. Chu Hoành Vũ vừa dùng ra bú sữa mẹ khí lực hướng phía trước bắn vọt, một bên ở trong lòng cầu nguyện mau mau đến đệ nhị ải. Lần này, Chu Hoành Vũ cầu nguyện giống như có chút tác dụng. Tại thông đạo bên trong chạy trốn hai canh giờ sau đó, Chu Hoành Vũ rốt cục cảm thấy một tia ướt át cảm giác. Cảm thụ được một tia này ẩm ướt, Chu Hoành Vũ trong lòng đại hỉ, hắn biết rõ cũng đã tiếp cận đệ nhị ải. Mà lúc này Ngô Hoa Trì một đám người cũng đã cách Chu Hoành Vũ rất gần. Thậm chí Chu Hoành Vũ nhất quay đầu liền có thể nhìn thấy đám người kia thân hình. Ngô Hoa Trì một đoàn người tự nhiên cũng thấy được Chu Hoành Vũ thân ảnh, đối với Chu Hoành Vũ, bọn họ tự nhiên là hận thấu xương. Cho nên khi nhìn đến Chu Hoành Vũ thân ảnh sau đó, nhao nhao tức giận hướng Chu Hoành Vũ phát ra gầm thét cùng gào thét. Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ không để ý tới bọn họ, tiện tay lấy ra một khỏa ma la huyết quả ném vào trong miệng, dưới chân lại không chút nào dừng lại, ra sức hướng phía trước bắn vọt. Lúc này Ngô Hoa Trì một đoàn người cũng biết rõ, Chu Hoành Vũ là muốn mượn nhờ ải thứ hai nồng vụ, thoát khỏi bọn họ truy sát. Bọn họ tự nhiên sẽ không để cho Chu Hoành Vũ kế sách đạt được. Nhìn xem đã đến ma kỹ công kích phạm vi, Ngô Hoa Trì không chút do dự vung tay lên, một đạo từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành trường thương, như lôi đình hướng về phía trước Chu Hoành Vũ bay qua. Viêm thương thuật, trung cấp truyền thừa ma kỹ. Cái này ma kỹ có hai cái đặc điểm, đệ nhất liền là phóng thích cự ly cực xa. Bởi vì sử dụng hỏa diễm cô đọng trường thương, cho nên ở trong không khí lực cản muốn so những cái kia hỏa cầu thuật nhỏ hơn rất nhiều, phi hành cự ly tự nhiên cũng liền càng xa. Thứ hai liền là cái này viêm thương thuật bởi vì là áp xúc ma diễm, cho nên lực sát thương cực kỳ cường đại. Nhìn xem viêm thương hướng về phía trước Chu Hoành Vũ cấp tốc bay qua, Ngô Hoa Trì trong lòng cũng đã nhận định Chu Hoành Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trái lại trước mặt Chu Hoành Vũ, phảng phất không có nhìn thấy mai này viêm thương thuật đồng dạng, vẫn như cũ cũng không quay đầu lại lao nhanh. Nhìn xem viêm thương thuật cách Chu Hoành Vũ càng ngày càng gần, tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra mừng như điên tiếu dung. Ở những người này nhìn đến, nhà quê liền là nhà quê, nhìn thấy viêm thương thuật dĩ nhiên đều không biết né tránh. Phải biết cái này viêm thương thuật tổn thương thế nhưng là cực cao, đừng nói là ma thể chỉ có 41 đoạn Chu Hoành Vũ. Coi như là bọn họ những cái này ma thể 40 cửu đoạn người, muốn ngạnh kháng cũng phải thụ thương. Mắt thấy viêm thương liền muốn đâm trọt Chu Hoành Vũ phía sau lưng, Ngô Hoa Trì một đoàn người cũng đã nhận định Chu Hoành Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng là liền ở lúc này, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên vung tay lên, một đạo hộ thuẫn bỗng nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn chung quanh. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia viêm thương thuật đánh ở đạo này hộ thuẫn phía trên. Oanh! Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, cái kia hỏa diễm trường thương nháy mắt vỡ ra, bộc phát ra vô cùng lực phá hoại. Ở hỏa diễm trường thương đánh xuống, Chu Hoành Vũ thân thể chung quanh từ hắc sắc hộ thuẫn, cũng nháy mắt biến bạc rất nhiều. Hộ thuẫn nhan sắc, cũng từ màu tím đen, biến thành đạm tử sắc. Thế nhưng là sau một khắc, Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa, cái kia hộ thuẫn bị nhan sắc, liền lần nữa biến thành tử hắc sắc. Hộ thuẫn độ dày, đã gia tăng rồi gần 10 lần. Chính là bởi vì có ma năng hộ thuẫn tồn tại, Chu Hoành Vũ mới mảy may không hoảng hốt. Căn bản là không để ý tới cái kia viêm thương. Tại Xâm La hộ thuẫn bảo vệ dưới, viêm thương căn bản không có giết chết Chu Hoành Vũ năng lực. thậm chí ngay cả hắn kéo chậm hắn bước chân, đều không thể làm được. Hoàn toàn tương phản, ở hỏa diễm trường thương cuồng bạo đánh xuống, Chu Hoành Vũ ngược lại thu được to lớn lực đẩy, chạy nhanh hơn. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Chu Hoành Vũ đỉnh lấy ma năng hộ thuẫn toàn lực bắn vọt, nhanh như con tốc độ cao nhất cuồng tiêu con thỏ một dạng. Sau lưng truy kích một đám người, cũng đã hoàn toàn choáng váng. Ở trong mắt bọn hắn đã là người chết Chu Hoành Vũ, cuối cùng dĩ nhiên dựa vào một đạo vô cùng đơn giản hộ thuẫn, thì ung dung hóa giải Ngô Hoa Trì sát chiêu. Cái này làm sao có thể không nhường người chấn kinh? Mà càng khiếp sợ tự nhiên thuộc về Ngô Hoa Trì. Dựa vào một chiêu này viêm thương thuật, hắn không biết đả thương nặng bao nhiêu cường giả. Nhưng là hiện tại, hắn xem như tất sát kỹ chiêu số, cứ như vậy bị Chu Hoành Vũ không uổng phí thổi bụi chi lực liền hóa giải mất. Đó là cái gì hộ thuẫn a? Mạnh như vậy độ, cái này lực phòng ngự, cũng quá nghịch thiên đi. Phải biết, song phương ma thể đẳng cấp ở giữa chênh lệch, thế nhưng là lớn vô cùng. Hắn là làm sao kháng trụ? Cái này không khoa học. Chẳng lẽ nói, đây chính là Chu Hoành Vũ trung cực truyền thừa, vô hạn ma thuẫn sao? Nhìn phía xa không bị thương chút nào Chu Hoành Vũ, Ngô Hoa Trì khí hàm răng ngứa. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, một cái cách ăn mặc như tên ăn mày đồng dạng nhỏ nhà quê, vậy mà sẽ có nhiều như vậy không cùng tần suất ma kỹ. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ, mỗi một cái ma kỹ đều là tương đối lợi hại. Điều này không khỏi làm từ nhỏ Cẩm Y Ngọc Thực, nhận hết chúng tinh phủng nguyệt Ngô Hoa Trì, trong lòng cũng dâng lên một tia lòng ghen tị. Như thế mạnh mẽ ma kỹ, Chu Hoành Vũ một cái nhỏ nhà quê, căn bản là không xứng nắm giữ. Chỉ là hiện tại Chu Hoành Vũ liền là nắm giữ những cái này cường lực ma kỹ. Cái này cũng khơi dậy Ngô Hoa Trì cái kia vặn vẹo tâm lý. Hiện tại Ngô Hoa Trì, chẳng những quyết định muốn để Chu Hoành Vũ cái này nhỏ nhà quê chết, còn phải nhường Chu Hoành Vũ chết không yên lành. Chỉ là liền trước mắt đến xem, Ngô Hoa Trì muốn làm được điểm này, trước phải đuổi theo Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ mặc dù chỉ có ma thể 41 đoạn, nhưng là chạy tốc độ lại rất nhanh. Coi như bọn họ những cái này ma thể 40 cửu đoạn người, cũng chỉ có thể từng điểm rút ngắn cự ly. Bọn họ muốn nhanh chóng đuổi theo Chu Hoành Vũ, đồng thời bắt hắn lại, căn bản liền không có khả năng. Để cho Ngô Hoa Trì đau lòng là, gia hỏa này một bên chạy, còn một bên không ngừng nuốt ăn lấy ma la huyết quả. Cứ như vậy một hồi nhỏ công phu, hắn đều ăn 10 cái. Mỗi nhìn thấy Chu Hoành Vũ nuốt ăn một khỏa ma la huyết quả, Ngô Hoa Trì đều tim như bị đao cắt. Đây chính là có tiền cũng mua không được, cao cấp nhất thiên tài địa bảo. Nhìn thấy viêm thương thuật không dùng được, ngược lại sẽ vì Chu Hoành Vũ cung cấp cường đại lực đẩy sau đó. Ngô Hoa Trì một đoàn người cũng không còn dám thi triển cái khác ma kỹ, chỉ có thể toàn lực gia tốc, đuổi theo Chu Hoành Vũ sau đó, mới có thể chân chính bắt hắn. Cho nên hai phe đội ngũ vẫn ở chỗ cũ thông đạo bên trong một đuổi một chạy. Bất quá theo lấy hơi nước tăng thêm, Chu Hoành Vũ trong lòng cũng càng ngày càng có triển vọng. Tại thông đạo bên trong lại chạy hết tốc lực một canh giờ sau đó, thủy khí cũng đã nồng đậm đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Mà theo lấy bốn phía biến càng ngày càng ẩm ướt, Chu Hoành Vũ rõ ràng cảm giác được không khí chính là nhiệt độ, cũng tùy theo lên cao lên. Lúc này thông đạo trong nhiệt độ cũng đã cao đến một cái thường nhân không cách nào thừa nhận trình độ. Nếu không phải Chu Hoành Vũ dùng qua gia tăng chịu nhiệt kháng hỏa nhập ma quả thực, đến được cái này, bọn họ căn bản liền đã không còn dám hướng đi xuống. Mấy trăm độ nhiệt độ cao phía dưới, đổi là thông thường sinh vật tiến đến, chỉ sợ mấy hơi ở giữa, liền bị trưng chín. Mấy trăm độ nhiệt độ cao phía dưới, đơn giản so lồng hấp còn kinh khủng hơn. Trọng yếu nhất chính là, cái này đệ nhị ải, thế nhưng là phi thường to lớn. Muốn xông qua đệ nhị ải, không có nửa năm trở lên thời gian, căn bản là không có khả năng. Nếu không có nhập ma quả thực tăng lên chịu nhiệt kháng hỏa đặc tính, ai có thể ở mấy trăm độ hơi nước đun nấu dưới, kiên trì nửa năm trở lên thời gian. Bất quá cũng may, Chu Hoành Vũ là nếm qua nhập ma quả thực. Chu Hoành Vũ hiện tại vẻn vẹn chỉ là cảm giác được có chút nhiệt mà thôi, lại không cái khác bất kỳ khác thường. Về phần trọng lực, đoạn đường này lao nhanh, Chu Hoành Vũ mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được trọng lực đang gia tăng. Chỉ là phía sau có truy binh, Chu Hoành Vũ chỉ có thể khiến mão đủ sức lực, không muốn sống tựa như chạy về phía trước. Tại chạy trốn trong thời gian này, Chu Hoành Vũ một mực hướng trong miệng đút lấy một cái tiếp một cái ma la huyết quả. Cứ như vậy, Chu Hoành Vũ liền có thể tại trốn chạy quá trình bên trong không ngừng gia tăng tốc độ, lực lượng cùng sức chịu đựng. Nếu không phải dạng này, Chu Hoành Vũ sớm đã bị Ngô Hoa Trì bọn họ đuổi kịp. Bất quá coi như là dạng này, bởi vì ma thể đẳng cấp chênh lệch thực sự quá mức to lớn, cho nên bọn họ ở giữa cự ly cũng một mực đang chậm rãi thu nhỏ. Lúc này Ngô Hoa Trì một đoàn người, cách Chu Hoành Vũ cũng đã bất quá 30 trượng khoảng cách. Dựa theo trước mắt tốc độ, lại cho bọn hắn một nén nhang thời gian, liền có thể đuổi theo Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ lúc này trong lòng cũng là sốt ruột không thôi. Hiện tại đã là đến bờ vực sinh tử. Nếu là một nén nhang bên trong không thể đến đệ nhị ải, Một khi hắn bị Ngô Hoa Chỉ một đoàn người đuổi theo, liền chỉ có một con đường chết. Mà liền ở Chu Hoành Vũ lo lắng không dứt thời điểm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo nồng nặc sương mù. Nhìn thấy cái này sương mù, Chu Hoành Vũ đại hỉ. Phía trước liền là đệ nhị ải. Nhìn xem đạo kia nồng vụ, Chu Hoành Vũ cúi đầu, dùng ra bản thân tất cả khí lực, xông về phía trước đi. Mà hắn sau lưng Ngô Hoa Chỉ một đoàn người nhìn thấy đạo kia sương mù, lại là trong lòng khẩn trương. Bọn họ biết rõ, chỉ cần Chu Hoành Vũ tiến vào sương mù, không cần một nén nhang thời gian, bọn họ liền khẳng định sẽ đem Chu Hoành Vũ mất dấu. Ở nơi này ải thứ hai nồng vụ, một khi mất dấu Chu Hoành Vũ, lại nghĩ tìm tới hắn, có thể liền là khó càng thêm khó. Chỉ là Ngô Hoa Chỉ nhìn xem từng chút tới gần đạo kia nồng vụ, lại là không có chút nào biện pháp. Chu Hoành Vũ xác thực dùng ra bú sữa mẹ khí lực đang chạy nhanh. Thế nhưng là trên thực tế, Ngô Hoa Chỉ một đoàn người, sao lại không phải tại toàn lực lao vụt đây? Hơn nữa, Chu Hoành Vũ ma năng hộ thuẫn nhường bọn họ viễn chỉnh ma kỹ, không sinh ra được chút nào tác dụng. Mà lúc này bọn họ lại không thể tiếp cận Chu Hoành Vũ bên người, đồng dạng thi triển không được đánh gần ma kỹ. Tại Ngô Hoa Chỉ tuyệt vọng tiếng kêu to, Chu Hoành Vũ nháy mắt chui vào nồng vụ bên trong, bất quá Ngô Hoa Chỉ mặc dù trong lòng cũng đã tuyệt vọng, nhưng là hắn còn chưa có từ bỏ. Nếu như vẻn vẹn bởi vì cừu hận mà nói, bọn họ ngược lại sẽ không kiên trì như vậy. Để cho bọn họ đỏ con mắt, nhưng thật ra là Chu Hoành Vũ mang đi cái kia một nhóm lớn ma la huyết quả. Chỉ cần có thể giành lại cái kia mấy ngàn mai ma la huyết quả, Ngô Hoa Chỉ liền có thể trở thành bất thế xuất đại ma vương. Ăn mấy ngàn quả ma la huyết quả lời nói, đừng nói đồng cấp vô địch, cho dù là vượt cấp khiêu chiến, đó cũng là chuyện thường ngày. Nếu như Chu Hoành Vũ có thể lập tức ăn, đồng thời tiêu hóa cái kia hơn 3.000 quả ma la huyết quả lời nói, như vậy giờ này khắc này, hắn căn bản là không cần chạy trốn. Trực tiếp xoay người lại, trực tiếp chu sát bọn họ liền có thể. Mà nếu như Chu Hoành Vũ kiên trì muốn chạy trốn, Ngô Hoa Chỉ một đoàn người, cũng căn bản không có truy kích tiền vốn. Đừng nhìn bọn họ ma thể đẳng cấp, so Chu Hoành Vũ cao hơn 5 lục đoạn, thất bát đoạn. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ ăn hơn 3.000 quả ma la huyết quả sau, lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng, đều sẽ bị tăng lên tới một cái kinh khủng độ cao. Đến lúc kia, Chu Hoành Vũ tốc độ, tuyệt đối sẽ nhanh lạ thường. Nếu như hắn muốn chạy trốn, như vậy mấy hơi thời gian bên trong, liền có thể đem Ngô Hoa Chỉ một đoàn người, bỏ rơi liền hình bóng đều nhìn không thấy. Làm sao truy? Lòng tham lam khu động dưới, Ngô Hoa Chỉ một đoàn người, cũng nhanh chóng đi theo Chu Hoành Vũ sau lưng, tiến nhập ải thứ hai nồng vụ. Cái này vô tận luyện ngục ải thứ hai địa hình cũng không có cái gì đặc sắc, liền là một chỗ quái thạch gầy trơ xương dưới mặt đất không gian. Chỉ bất quá cái này không gian cực kỳ khoát đại, cùng ải thứ nhất cự hình mê cung một dạng, căn bản liền không có người có thể hoàn toàn thăm dò. Mà từ xưa đến nay, ở nơi này đệ nhị ải mê thất người cũng là nhiều vô số kể. Cái này đệ nhị ải mặc dù không phải mê cung, nhưng lại có nồng vụ. Kỳ thật nói là nồng vụ, nhưng là cái từ này pháp cũng không chuẩn xác. Chính xác thuyết pháp hẳn là hơi nước. Cái này đệ nhị ải, tràn đầy nóng rực nhiệt độ hơi nước. Đệ nhị ải cơ bản đã không phải là thường nhân có thể tiến vào. Nếu là không có siêu cao chịu nhiệt kháng hỏa thể chế, người bình thường tiến nhập đến nơi này, chỉ chốc lát sau cũng sẽ bị trưng chín. Mà coi như là ăn nhập ma quả thực, mặc dù nắm giữ siêu cao chịu nhiệt kháng hỏa thể chất, nhưng là ở cái này đệ nhị ải bên trong vẫn như cũ rất khó nấu. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này đệ nhị ải cũng không phải chỉ có những cái này hơi nước nhiệt độ cao. Ải thứ hai trọng lực so với ải thứ nhất cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Cho nên ở nơi này đệ nhị ải, hành động sẽ biến càng thêm không gian nan. Rất nhiều người tiến vào ải thứ hai trong nháy mắt, đều sẽ bởi vì cái này đột nhiên gia tăng trọng lực mà động đánh không được. Bất quá bọn họ cuối cùng không phải thân chúng ma năng giam cầm. Cho nên khi bọn họ từ từ thích ứng nơi này trọng lực sau đó, liền có thể tự nhiên di động. Chỉ bất quá lần này di động cần lực lượng, so với lúc trước, phải lớn hơn nhiều gấp mấy lần. Bất quá cái này đệ nhị ải cũng không phải có những cái này trở ngại. Nếu là chỉ có những cái này trở ngại, cái này trăm tỷ tỷ năm qua, liền sẽ không có nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, anh hùng hào kiệt táng thân nơi này. Kỳ thật cái này đệ nhị ải nguy hiểm nhất, không phải những cái này mang theo nhiệt độ hơi nước, mà là giấu ở hơi nước nhiệt độ cao sau lưng đồ vật. U hồn. Một loại gần như chỉ ở vô tận luyện ngục, mới có thể xuất hiện sinh vật kỳ quái. Kỳ thật nói là sinh vật, không bằng nói linh thể càng thêm thỏa đáng. Bởi vì loại này u hồn cũng không có thực thể, thông thường cận thân ma kỹ cùng vũ khí, đối những cái này u hồn tạo không thành một chút tổn thương. Chỉ có những cái kia thông qua tụ tập năng lượng, hướng ra phía ngoài thả ra ma pháp ma kỹ, mới có thể đối những cái này u hồn tạo thành tổn thương. Đao thông thường chém phủ chặt, là không tổn thương được những cái này u hồn. Nói đơn giản, những cái này u hồn, là miễn dịch tất cả vật lực tổn thương. Bất quá! Đừng tưởng rằng nắm giữ ma pháp cùng ma kỹ, liền có thể không chút kiêng kỵ. Những cái này u hồn có thể mượn nhờ cái này hơi nước nhiệt độ cao, trình độ lớn nhất ẩn tàng bản thân. Bốn liền cả người nửa trong suốt, màu sắc xám trắng u hồn. Tại nồng trắng sương mù che lấp phía dưới, cho dù đi đến chỗ gần, đều chưa hẳn có thể phát giác được. Cứ như vậy, u hồn liền có thể im ắng vô tức, từ phía sau đánh lén. Mỗi lần tiến vào cái này vô tận luyện ngục, những cái kia tu sĩ, đều ở nơi này tổn thất thảm trọng. Không biết bao nhiêu người chết ở những cái này u hồn thủ hạ. Bất quá ma dương tộc người, so với cái này nồng vụ trong u hồn, vẫn là kỹ cao thêm một bậc. Đi qua vô số đời trước kinh nghiệm tổng kết, bọn họ cũng rốt cục tìm được ứng phó những cái này u hồn biện pháp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Kỳ thật phương pháp rất đơn giản. Những cái này u hồn ở nơi này hơi nước nhiệt độ cao bên trong di động, cùng ma dương tộc tu sĩ một dạng, sẽ để cho cái này hơi nước nhiệt độ cao sinh ra ba động. Chỉ cần bọn họ có thể bén nhạy phát giác được hơi nước nhiệt độ cao ba động tình huống, liền có thể hữu hiệu né qua những cái kia đến vô ảnh đi vô tung, đồng thời rất khó đối phó u hồn. Bất quá mặc dù cái này đệ nhị ải bên trong nguy hiểm trùng điệp, nhưng là cổ ngữ có nói, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Ở nơi này nguy hiểm hơi nước nhiệt độ cao, ẩn giấu đi nguy hiểm, cũng tương tự ẩn giấu đi kỳ ngộ. Căn cứ Tô Tử Vân đối Chu Hoành Vũ bàn giao, cái này đệ nhị ải nắm giữ một loại so với ma la huyết quả còn chân quý hơn trái cây. Loại trái cây này tên là U Hồn Quả. U Hồn Quả tác dụng cũng là được trời ưu ái, tuyệt vô cận hữu. Ải thứ nhất ma la huyết quả có thể tăng lên tu sĩ nhục thân chi lực, mà cái này U Hồn Quả tác dụng thì là đề cao phục dụng người linh hồn chi lực. Phải biết, ma tộc có thể dùng đan dược và dược tài cái này, không có một dạng là có thể gia tăng linh hồn chi lực. Cho nên cái này U Hồn Quả liền lộ ra dị thường chân quý. Phải biết, cái này linh hồn chi lực nhìn như hư vô phiêu miểu, nhưng kỳ thật tác dụng cực lớn. Linh hồn chi lực cùng tu sĩ tinh thần lực móc nối. Nếu là tu sĩ linh hồn chi lực suy yếu, như vậy tinh thần lực liền nhất định sẽ diện rộng hạ thấp. Mà theo lấy tinh thần lực hạ thấp, tu sĩ tất cả năng lực đều sẽ hạ thấp. Thường nghĩ cái nào một kiện sự vật không được hao phí tinh thần lực. Bất kể là thi triển ma kỹ, hoặc là tu luyện ma thể, tinh thần lực mạnh yếu đều tồn tại quan hệ trực tiếp. Tỷ như Chu Hoành Vũ thi triển xâm la ma viêm. Tinh thần lực thịnh vượng Chu Hoành Vũ thi triển ra, liền có thể duy trì thời gian rất lâu không diệt. Xâm la ma diễm uy lực cũng tự nhiên càng lớn. Nhưng là nếu là đổi lại là tinh thần lực hư nhược Chu Hoành Vũ thi triển, khả năng không dùng đến nhiều một hồi, xâm la ma viêm liền sẽ dập tắt. Hơn nữa xâm la ma diễm uy lực cũng căn bản không đáng được chờ mong. Tu luyện ma thể cũng là như thế. Tô Tử Vân tinh thần lực đầy đủ cường đại, hắn liền có thể xếp bằng ở nguyên địa 3 tháng không nhúc nhích. Nhưng nếu là đổi lại tinh thần lực suy yếu người, khả năng trực tiếp liền hôn mê ngất đi. Cho nên nói cái này linh hồn chi lực cùng ma tộc chi nhân cùng một nhịp thở. Có thể tăng lên linh hồn chi lực, tự nhiên liền là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mà cái này u hồn trái cây, chính là như vậy tồn tại. Chỉ bất quá, cái này u hồn trái cây tồn lượng càng thêm thưa thớt. Trước đó, tại ải thứ nhất cự hình mê cung, Chu Hoành Vũ bồi hồi lâu như vậy. Cũng bất quá tìm được mười mấy mai ma la huyết quả mà thôi. Nhưng là cái này u hồn quả liền bất đồng. Có thể tìm tới một mai, Chu Hoành Vũ liền đã xem như đụng vào đại vận. Hồi tưởng đến Tô Tử Vân lúc trước nói cho hắn biết, có quan hệ ải thứ hai tư liệu, Chu Hoành Vũ thận trọng tại nồng vụ bên trong ghé qua. Ở tiến vào hơi nước nhiệt độ cao sau đó, Chu Hoành Vũ toàn lực chạy trốn hơn một canh giờ, trung gian vô số lần cải biến phương hướng, vô số lần cải biến lộ tuyến. Thẳng đến sau lưng tiếng bước chân hoàn toàn biến mất sau đó, Chu Hoành Vũ lại chạy hơn nửa canh giờ, lúc này mới chậm lại. Cứ như vậy, những người kia lại nghĩ từ nơi này nồng đậm hơi nước, tìm tới Chu Hoành Vũ khả năng liền khó mà lên trời. Trừ phi Chu Hoành Vũ vận khí không tốt, bản thân đụng vào Ngô Hoa Chỉ đám người kia. Phải biết, nơi này sương mù, thế nhưng là vô cùng nồng đậm. Ánh mắt căn bản nhìn không ra quá xa, cũng sẽ bị nồng vụ cắt đứt. Chu Hoành Vũ cảm thấy bản thân sẽ không như vậy cõng, trong này rộng như vậy rộng, đồng thời quái thạch gầy trơ xương. Coi như Chu Hoành Vũ thực sự trước mặt đụng phải Ngô Hoa Chỉ những người kia, hắn cũng có thể tùy tiện tìm một cái thạch đầu khe hở giấu đi. Tại hơi nước nhiệt độ cao phía dưới, lại có ai sẽ ai cá thạch đầu may xem xét. Chu Hoành Vũ cũng đã chậm xuống thân hình, không còn toàn lực lao nhanh, mà là dựa theo thông thường tốc độ bắt đầu tiến lên. Tiện tay đem một khỏa ma la huyết quả vứt đi trong miệng, Chu Hoành Vũ thuận tiện từ thứ nguyên chiếc nhẫn, lấy ra một chương hoàn toàn mới giấy dầu. Không sai, lần này hắn muốn bắt đầu vẽ ải thứ hai bản đồ địa hình. Đây cũng là hắn và Tô Tử Vân lúc trước liền ước định cẩn thận sự tình. Lần này, Chu Hoành Vũ vẫn là hướng về bên trái tiến lên. Tô Tử Vân thì là bên phải nửa bên. Nơi này địa hình hết sức phức tạp, đồng thời tầm nhìn cực thấp, cho nên Chu Hoành Vũ tiến lên tốc độ rất chậm. Bất quá như vậy cũng tốt. Cứ như vậy, Chu Hoành Vũ liền có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được những cái kia u hồn có hay không vòng tới hắn sau lưng, có hay không nỗ lực đánh lén hắn. Chu Hoành Vũ cẩn thận quan sát, cũng đề cao hắn gặp được u hồn trái cây cơ hội. Liền dạng này, Chu Hoành Vũ bắt đầu một bên vẽ bản đồ địa hình, một bên tìm kiếm đệ tam ải cửa vào công tác. Đi một đoạn thời gian sau đó, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên cảm giác được, sau lưng sương mù như có như không, phát sinh một tia quỷ dị ba động. Nghe được sau lưng mơ hồ kia thanh âm, Chu Hoành Vũ không có chần chờ chút nào. Tay phải nhanh như tia chớp vung lên ở giữa, thị huyết ma kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Sắc bén phá không âm thanh bên trong, một đạo xâm la kiếm khí, gào thét lên hướng sau lưng phương hướng chém tới. Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng, một kiếm này sẽ ngộ thương đến ma dương tộc đồng bào. Có tư cách tiến vào cái này vô tận luyện ngục, cơ bản cũng có xa so với Chu Hoành Vũ cao hơn nhiều ma thể đẳng cấp. Theo lấy một đạo xâm la kiếm khí quét qua, sau một khắc, một đạo bén nhọn kêu thảm âm thanh, chói tai vang lên. Nháy mắt xoay người, Chu Hoành Vũ theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một đạo nhũ bạch sắc, nửa hư ảnh trong suốt. Chính đang nóng hổi sương mù che lấp lại, kịch liệt vặn vẹo lên thân thể. Cái kia nhũ bạch sắc hư ảnh, độ cao ước chừng có 2 mét tả hữu. Cùng thông thường ma dương tộc tu sĩ, dáng người không sai biệt lắm. Bất đồng chính là, những cái này nhũ bạch sắc hư ảnh, đều không có thực thể. U hồn sở dĩ gọi u hồn, là bởi vì bọn hắn chỉ là linh thể mà thôi. Xem như linh thể, u hồn cũng không e ngại thực thể vật lý tổn thương. Nhưng là đối với năng lượng trùng kích, nhưng vẫn là phi thường sợ hãi. Nhìn xem cái kia dãy dụa kịch liệt thành bất quy tắc hình dáng u hồn, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trong tay thị huyết ma kiếm liên hoàn vung vẩy, liên tiếp vung ra 7 đạo kiếm khí. Liên tục gặp 7 đạo xâm la kiếm khí đả kích sau đó, cái kia u hồn phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm âm thanh, sau đó hóa làm vô số nói nhũ bạch sắc khí lưu. Sư sư sư, gào thét âm thanh bên trong, vô số đạo nhũ bạch sắc khí lưu, giống như giang hà vào biển đồng dạng, hướng Chu Hoành Vũ vị trí nhảy lên tới. Đối mặt một màn này, Chu Hoành Vũ nhướng mày, toàn lực tránh né. Thế nhưng là nhường Chu Hoành Vũ kinh ngạc chính là, cái kia nhũ bạch sắc khí lưu, phẳng phất có lấy ý thức của mình một dạng. Vô luận Chu Hoành Vũ làm sao tránh né, đều như bóng với hình đuổi theo. Liên tiếp trốn mấy lần, Chu Hoành Vũ vẫn không thể nào tránh thoát đi. Cái kia vô số đạo nhũ bạch sắc khí lưu, từ từng cái phương vị, từng cái góc độ, tràn vào Chu Hoành Vũ thân thể. Ân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính chuẩn bị ngưng tụ lại năng lượng, toàn lực đối kháng cái này xâm lấn nhũ bạch sắc khí lưu thời điểm. Sau một khắc, nhường Chu Hoành Vũ kinh ngạc một màn xuất hiện. Tại Chu Hoành Vũ cảm giác dưới, cái kia nhũ bạch sắc khí lưu cũng không có đối Chu Hoành Vũ tạo thành bất kỳ tổn thương. Tiến vào Chu Hoành Vũ thân thể đằng sau, cái kia vô số đạo nhũ bạch sắc khí lưu cấp tốc tại Chu Hoành Vũ trong kinh mạch xuyên qua. Cuối cùng, tất cả nhũ bạch sắc khí lưu đều phẳng phất từng đầu tiểu ngư đồng dạng, chui vào Chu Hoành Vũ thức hải, đạo kia màu xám cho xâm la chi lực. Cái gọi là xâm la chi lực, kỳ thật liền là xâm la chảm ngưng tụ thành một đạo năng lượng màu xám. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này xâm la chảm truyền thừa, liền là một đạo xâm la lực hạt giống. Có viên này hạt giống sau đó, làm Chu Hoành Vũ chém giết có linh hồn con mồi lúc. Những cái kia bị Chu Hoành Vũ chém giết con mồi, hắn linh hồn liền sẽ bị xâm la lực hạt giống thôn phệ. Trước đó, Chu Hoành Vũ tại Hải Dương Chi Tai thời điểm, chém giết quá nhiều binh tôm tướng cua. Những cái kia binh tôm tướng cua linh hồn cũng đều bị xâm la chi lực cắn nuốt hết. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực cũng đã cường đại đến đủ để miểu sát 30 đoạn tu sĩ. Bất quá, xâm la chi lực mặc dù có được vô hạn trưởng thành lực, tựa hồ là vô cùng cường đại, vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng là trên thực tế, xâm la chi lực cũng là có thiếu sót. Bình thường mà nói, truyền thừa ma pháp cùng ma kỹ đều là theo lấy ma thể đẳng cấp tăng lên, mà dần dần tăng lên uy lực. Nhưng là xâm la chi lực khác biệt. Xâm la lực uy lực là cố định không đổi. Xâm la chi lực duy nhất tăng lên con đường liền là săn giết càng nhiều con mồi, thôn phệ càng nhiều linh hồn chi lực. Bởi vậy, mặc dù Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp cũng đã đi đến 41 cấp, nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực lại như cũ dừng lại ở 30 đoạn ma thể giai đoạn. Nếu như Chu Hoành Vũ không còn tiếp tục săn giết những cái kia con mồi, thôn phệ linh hồn chi lực lời nói, như vậy xâm la lực tăng lên cũng đem cố định không thay đổi, sẽ không lại tăng lên. Cảm thụ được từng đạo màu trắng sữa khí lưu, nhao nhao bị xâm la chi lực thôn phệ. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ hai mắt, không khỏi trừng lớn lên. Cái kia màu trắng sữa khí lưu số lượng rất nhiều, chừng ngàn vạn số lượng. Mỗi một đạo màu trắng sữa khí lưu dung nhập sau đó, xâm la lực tăng lên, đều cũng không phải quá rõ rệt. Thế nhưng là cái này màu trắng sữa linh hồn khí lưu, thực sự nhiều lắm, chừng hơn vạn đầu. Mặc dù mỗi đầu đều rất mảnh, nhưng là cộng lại, số lượng khả năng liền quá lớn, căn cứ Chu Hoành Vũ từ Tô Tử Vân nơi đó có được tin tức. Cái này vô tận luyện ngục đệ nhị tầng, bồi hồi vô số u hồn. Những cái này u hồn thực lực, có mạnh có yếu. Yếu nhất, liền là Chu Hoành Vũ vừa mới chém giết cái này. Tương tự, thân cao chỉ có 2 mét tả hữu u hồn, bị xưng là vạn năm u hồn. Về phần vạn năm trở xuống u hồn, bất quá là âm hồn mà thôi. Liền linh thể đều ngưng tụ không ra, chớ đừng nhắc tới đả thương người. Vạn năm u hồn, là cơ sở nhất, cũng là yếu nhất u hồn. Kết hợp xâm la lực tăng lên tình huống, Chu Hoành Vũ nháy mắt có chỗ minh ngộ. Cái này vạn năm u hồn bị chém giết sau, chia ra một vạn nhiều đạo linh năng khí lưu. Mỗi một đạo linh năng khí lưu, đều tương đương với một cái đơn độc linh hồn. Từ cái góc độ này đã nói, mỗi thôn phệ một cái vạn năm u hồn, xâm la chi lực đều sẽ đại đại tăng lên. Hắn tăng lên biên độ, cùng thôn phệ một vạn con binh tôm tướng của linh hồn biên độ không sai biệt lắm. Suy tư, Chu Hoành Vũ thu hồi thị huyết ma kiếm, tiếp tục tiến lên. Cái này vạn năm u hồn, mặc dù nghe rất dọa người. Thế nhưng là trên thực tế, ở nơi này vô tận luyện ngục đệ nhị tầng, cái này bất quá là cơ sở nhất, yếu đuối nhất quân lính tản mạn mà thôi. Tại vạn năm u hồn, còn có 10 vạn năm tu vi u hồn tướng quân. Còn có 100 vạn năm tu vi u hồn vương. Một đường tiến lên ở giữa, Chu Hoành Vũ tinh thần, bắt đầu tập trung lại. Căn cứ Tô Tử Vân bàn giao. Theo lấy không ngừng xâm nhập, u hồn số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không thể không đánh lên 12 phần tinh thần. Đi về phía trước không có bao lâu, trước mặt sương mù khói trắng, lần nữa sinh ra một tia như có như không ba động. Đổi là phổ thông tu sĩ. Cho dù là ma thể 50 đoạn tu sĩ, chỉ sợ cũng rất khó cảm nhận được như thế hơi nhỏ ba động. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ có được vô hạn ma lực thân hòa độ. Bởi vậy, cho dù lại hơi nhỏ ba động, cũng rất khó trốn qua Chu Hoành Vũ cảm giác. Tại cảm giác được phía trước ba động trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ tay phải nhanh như tia chớp vung lên ở giữa. Thị huyết ma kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Liên tiếp ba đạo xâm la kiếm khí, hướng về ba động truyền tới phương vị, liên tục chém tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sắc bén phá không âm thanh bên trong, phía trước xương trắng kịch liệt chập trùng. Rất hiển nhiên, cái kia xương trắng che giấu hạ vạn năm u hồn, bị xâm la kiếm khí thương tổn tới. Không dám thất lễ, liên tiếp ba đạo xâm la kiếm khí sau đó. Chu Hoành Vũ trong tay thị huyết ma kiếm cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục vung vẩy lên. Lại là liên tiếp ba đạo xâm la kiếm khí sau đó, phía trước ba động, rốt cục lắng xuống. Sau đó, vô số đạo màu trắng sữa khí lưu, xuyên việt màu trắng sữa nồng vụ. Hướng Chu Hoành Vũ bay tới. Lần này, Chu Hoành Vũ cũng không có trốn tránh. Mặc cho cái kia trăm ngàn đạo khí lưu, nhao nhao, chui vào thân thể của hắn. Cảm thụ được xâm la chi lực lần nữa tăng trưởng một tia. Mặc dù tăng trưởng biên độ phi thường yếu ớt, đại khái chỉ có một phần ngàn mà thôi. Thế nhưng là cho dù như thế, dựa theo cái này biên độ tăng lên đi, chém giết 1.000 con vạn năm u hồn. Chu Hoành Vũ xâm la chi lực, uy lực liền đem tăng lên gấp bội. Suy tư... Chu Hoành Vũ nhịp bước dưới chân, cũng không có ngừng, mà là tiếp tục tiến lên. Đi ra không có mấy bước, Chu Hoành Vũ nâng lên tay phải, đem một mai ma la huyết quả, ném vào trong miệng. Hơn 3.000 quả ma la huyết quả, nguyên bản hẳn là đã sớm mục nát, thối nát mới đúng. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ cũng là vận khí thật tốt. Lúc trước vì nhanh chóng ngắt lấy tất cả ma la huyết quả. Chu Hoành Vũ vung ra xâm la kiếm khí, đem ma la huyết quả cùng vách đá cùng một chỗ cắt xuống tới. Chưa từng nghĩ... Bám vào ở vách đá trên ma la huyết quả, nó biến chất tốc độ, đại đại thấp xuống. Nguyên bản cũng đã nên mục nát thối nát ma la huyết quả, bây giờ lại vẫn như cũ ngăn nắp vô cùng. Dựa theo cái này tốc độ, tối thiểu nhất trong vòng nửa năm, những cái này ma la huyết quả cũng sẽ không mục nát đi. Bất quá cho dù như thế, Chu Hoành Vũ còn là muốn mau chóng đem những cái này ma la huyết quả ăn sạch. Bởi vậy, một đường tiến lên ở giữa, thậm chí là trước đó trốn chạy trên đường. Chu Hoành Vũ đều không có dừng lại phục dụng ma la huyết quả. Mà theo lấy từng mai ma la huyết quả bị ăn. Chu Hoành Vũ ma thể, vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là sức chịu đựng, đều nhanh chóng tăng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo lấy Chu Hoành Vũ không ngừng tiến lên, không ngừng xâm nhập. Quả nhiên, chính như Tô Tử Vân nói như vậy, u hồn số lượng càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm, muốn một khắc đồng hồ tả hữu, mới có thể gặp được một cái vạn năm u hồn. Thế nhưng là theo lấy không ngừng xâm nhập. Đại khái trăm hơi thở thời gian, liền có thể gặp được một cái vạn năm u hồn. Làm Chu Hoành Vũ tiến vào vô tận mê cung đệ nhị tầng một tháng sau. Chu Hoành Vũ chung quanh u hồn số lượng, đã là lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại. Chung quanh sương mù, cũng đã không có lớn như vậy, nguyên bản chỉ có thể nhìn ra 10 mét nồng vụ. Hiện tại cũng đã có thể nhẹ nhõm nhìn ra 100 mét ra ngoài. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù sương mù nồng độ thấp xuống, nhưng là chung quanh trong không khí nhiệt độ lại cao hơn. Ít ỏi sương mù thấp thoáng phía dưới, chung quanh nổi lơ lửng không thể đếm hết vạn năm u hồn. Một khi cùng những cái này u hồn cự ly rút ngắn đến 100 mét ra ngoài thời điểm, những cái kia u hồn liền sẽ trước tiên bị kinh động, tốc độ cao nhất nhảy lên tới. Đối mặt như thế dày đặc vạn năm u hồn, Chu Hoành Vũ cũng không có e ngại. Đi qua hơn một tháng qua, Chu Hoành Vũ chém giết hơn 3 vạn con vạn năm u hồn. Bình quân mỗi ngày, chém giết vượt qua 1.000 con vạn năm u hồn. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu hơn 10 ngày, khẳng định giết không được nhiều như vậy. Đừng nói chém giết, cho dù là muốn gặp đến nhiều như vậy u hồn, đều quá bất khả có thể. Bất quá, mặc dù vừa mới bắt đầu hơn 10 ngày, không gặp được nhiều như vậy u hồn. Thế nhưng là phía sau hơn 10 ngày, một ngày chém giết cũng không chỉ 1.000 con u hồn. Một cộng một giảm phía dưới, 30 ngày bình quân xuống tới, đại khái một ngày liền là hơn 1.000 cái u hồn. Hơn 3 vạn con u hồn cung cấp linh năng đều bị Sâm La chi lực thôn phệ. Nguyên bản, Sâm La lực uy lực hẳn là bạo tăng 30 lần mới đúng. Thế nhưng là sự thật lại không phải như thế. Sâm La lực tăng lên cũng là có quy luật, làm Chu Hoành Vũ chém giết 1.000 con vạn năm u hồn. Sâm La chi lực tăng lên nguyên một lần sau đó, tiếp xuống lại chảm giết những cái kia vạn năm u hồn thời điểm. Mỗi cái vạn năm u hồn chỉ tăng lên một phần vạn uy lực. Mà khi Chu Hoành Vũ chém giết 1 vạn con vạn năm u hồn thời điểm, mặc dù Sâm La chi lực lần nữa gấp đôi tăng lên, nhưng là từ đó về sau, một cái vạn năm u hồn cung cấp linh năng chỉ có thể tăng lên Sâm La chi lực đại khái 1/100.000 uy lực. Rất hiển nhiên, Sâm La lực tăng lên mặc dù là vô hạn, nhưng là tăng lên tốc độ lại còn lâu mới có được trong tưởng tượng như vậy điên cuồng. Sâm La lực tăng lên là thuật toán. Sâm La lực uy lực mỗi tăng lên gấp đôi, đối linh năng nhu cầu liền tăng lên gấp 10 lần. Bởi vậy, mặc dù đi qua hơn 1 tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ chém giết hơn 3 vạn con vạn năm u hồn. Nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ Sâm La chi lực lại chỉ tăng lên gấp 2 lần mà thôi. Lại đánh nhau những cái này vạn năm u hồn thời điểm, chỉ cần liên tiếp phóng thích 3 đạo Sâm La kiếm khí, liền có thể đem một cái vạn năm u hồn ngay tại chỗ miểu sát. Nhìn xem phương xa, cái kia bồi hồi vô số u hồn. Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. U hồn số lượng thực sự nhiều lắm. Cho dù Chu Hoành Vũ Sâm La chi lực so 1 tháng trước cường đại gấp 2 lần. Đối mặt nhiều như vậy u hồn, Chu Hoành Vũ vẫn là bước đi liên tục khó khăn. Phải biết, đây mới là vô tận luyện ngục tầng thứ 2 mà thôi. Phía dưới còn có đệ tam tầng, cùng đệ tứ tầng đây. Chu Hoành Vũ nghĩ không ra, cái khác ma dương tộc tu sĩ muốn thế nào vượt qua. Chẳng lẽ nói, tiến vào vô tận luyện ngục hơn 3.000 ma dương tộc tu sĩ, đều như vậy cường đại sao? Mờ mịt lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ không có quá nhiều đi suy tư. Nắm thật chặt trong tay thị huyết kiếm khí, Chu Hoành Vũ dứt khoát hướng về cái kia vô số u hồn vọt tới. Cùng một thời gian, cùng Chu Hoành Vũ cách xa nhau 1.000 vạn dặm bên ngoài, Tô Tử Vân cũng xuyên việt cùng xương trắng ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn lại, Tô Tử Vân một thân màu xám trắng quần áo bó, khoác trên người một chương màu xám trắng áo choàng. Trắng như tuyết sương mù thấp thoáng phía dưới, Tô Tử Vân cẩn thận một chút chậm rãi tiến lên. Một đường đi vào ở giữa, Tô Tử Vân tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể dùng rất chậm đã hình dung. Đi ra không có bao xa, phía trước trong sương mù, truyền đến một trận mịt mờ ba động. Cảm giác được cái kia mịt mờ ba động trước tiên, Tô Tử Vân tay phải tìm tòi ở giữa, một chương màu xám trắng cung tiễn xuất hiện ở hắn trong tay. Tay phải dương cung, tay trái dẫn tiễn. Sau một khắc, một đạo màu xám đen mũi tên, chưa từng có, ngưng tụ ra. Ma năng tiễn. Không sai. Cái này hư không ngưng tụ mũi tên thủ đoạn, chính là sơ cấp truyền thừa ma pháp, ma năng tiễn. Nắm giữ ma năng tiễn truyền thừa, Tô Tử Vân căn bản không cần mang theo người mũi tên. Tâm niệm khẽ động ở giữa, liền có thể từ trong hư không, ngưng tụ ra một chi sắc bén ma năng mũi tên. Băng băng băng. Tô Tử Vân tay phải nắm chặt cung tiễn, tay trái liền kéo liền phóng. Chỉ một hơi thời gian, Tô Tử Vân liền ít nhất bắn ra 3 chi mũi tên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia 3 chi mũi tên, một cái tiếp một cái. Gào thét lên chưa đi đến xương trắng. Theo lấy mũi tên chui vào xương trắng, từng đợt hí the thé âm thanh từ vân vụ bên trong văng lên. Một đạo cao hơn 2 mét bạch sắc hư ảnh gào thét lên chạy ra khỏi mây mù, hướng về Tô Tử Vân vọt tới. Mắt thấy cái kia màu trắng vạn năm u hồn sắp bổ nhào vào trước người, Tô Tử Vân lại mảy may đều không hoảng hốt. Tay phải đẩy, tay trái xé ra ở giữa, lần nữa ngưng tụ ra một chi ma năng mũi tên. Trùng kích tiễn. Nương theo lấy Tô Tử Vân gào to một tiếng, trong một chớp mắt, một đạo thiêu đốt lên màu xám đen hỏa diễm mũi tên, gào thét lên bắn ra ngoài. Một tiễn phía dưới, Cái kia thân cao 2 mét vạn năm u hồn, nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bay ngược vạn năm u hồn, Tô Tử Vân gương mặt băng lãnh. Tay phải cầm cung, tay trái dẫn tiễn phía dưới, lần nữa ngưng tụ ra một chi ma năng mũi tên. Chấn đãng tiễn. Nương theo lấy Tô Tử Vân thấp giọng trách mắng. Sau một khắc, một đạo hắc quang lượn quanh mũi tên, gào thét lên hướng cái kia vạn năm u hồn bắn tới. Kịch liệt giòn vang, cái kia chấn đãng tiễn nháy mắt đuổi kịp bay ngược vạn năm u hồn. Kịch liệt chấn động phía dưới, cái kia vạn năm u hồn đình chỉ bay ngược, quỷ dị đứng ở nguyên địa, thân thể không ngừng lung lay, phảng phất uống rượu say một dạng. Tô Tử Vân trên mặt không khỏi lộ ra một tia ý cười. Sau một khắc, Tô Tử Vân lần nữa ngưng tụ ra một đạo ma năng mũi tên. Xuyên thấu tiễn, sắc bén phá không âm thanh bên trong, một đạo hắc bên trong mang lượng, xen lẫn một tia điện quang mũi tên. Gào thét lên từ Tô Tử Vân trong tay chiến trên cung bắn ra ngoài. Cái kia sắc bén mũi tên, hóa là một đạo điện quang, nháy mắt xuyên thủng cái kia vạn năm u hồn đầu lâu. Theo lấy Tô Tử Vân một cái xuyên thấu tiễn, cái kia vạn năm u hồn thân thể cứng đơ ở giữa, rốt cục đình chỉ lay động. Tại Tô Tử Vân nhìn soi mói, cái kia vạn năm u hồn thời gian dần trôi qua hướng xung quanh tiêu tán ra, dung nhập vào chung quanh cái kia vô tận xương trắng. Cười nhạt một tiếng ở giữa, Tô Tử Vân không có làm nhiều dừng lại. Bước ra bước chân, tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên. Xem như Tô gia kiệt xuất nhất, cũng là rất bị xem trọng đệ tử. Tô Tử Vân sở dĩ như vậy kiêu ngạo, là hoàn toàn có lý do. Mặc dù không có cùng Chu Hoành Vũ chính diện đánh qua, nhưng là Tô Tử Vân tin tưởng, hắn có được đánh bại Chu Hoành Vũ tuyệt đối nắm chắc. Tô Tử Vân trung cực truyền thừa, là vô hạn khóa chặt. Loại này trung cực truyền thừa phía dưới, Tô Tử Vân bắn ra mỗi một tiễn, đều vững vàng khóa chặt ở đối phương thân thể. Trừ phi đối phương tốc độ nhanh qua mũi tên tốc độ, lại hoặc là đối phương có thể kịp thời dùng tấm chắn hoặc binh khí đón đỡ. Bằng không mà nói, Tô Tử Vân tên bắn ra nhánh, là tất nhiên sẽ đánh trúng. Ngoại trừ trung cực truyền thừa, vô hạn khóa chặt bên ngoài, Tô Tử Vân tứ đại truyền thừa ma kỹ, theo thứ tự là ma năng tiễn, xuyên thấu tiễn, trùng kích tiễn, cùng chấn đãng tiễn. Ma năng tiễn không đi nói hắn, cái kia bất quá là hư không ngưng tụ mũi tên ma kỹ mà thôi. Duy nhất chỗ đặc biệt liền là theo lấy Tô Tử Vân thực lực tăng lên. Hắn ngưng tụ ra ma năng tiễn nhánh, uy lực càng lớn, lực xuyên thấu càng mạnh. Tiếp xuống là xuyên thấu tiễn. Đây là Tô Tử Vân uy lực lớn nhất một cái sát chiêu. Xuyên thấu tiễn hàm chứa xuyên thấu pháp tắc, một tiễn phía dưới, có được phổ thông đơn giản gấp 9 lần lực xuyên thấu. Tiếp xuống là trùng kích tiễn. Cái gọi là trùng kích tiễn là hàm chứa hỏa năng hỏa diễm cuồng bạo một tiễn. Một tiễn này chẳng những uy lực to lớn, hơn nữa hàm chứa trùng kích pháp tắc. Một tiễn phía dưới, mục tiêu sẽ bị đánh bay ra ngoài, có một cái trùng kích tiễn, Tô Tử Vân vĩnh viễn không cần lo lắng mình bị cận thân. Một cái trùng kích tiễn xuống dưới, tất cả mục tiêu đều sẽ bị rất xa đánh bay ra ngoài. Cuối cùng liền là chấn đãng tiễn, một tiễn này, chẳng những uy lực to lớn, hơn nữa còn hàm chứa chấn động chi lực. Một khi bị chấn đãng tiễn bắn trúng, mục tiêu sẽ tại kịch liệt chấn động phía dưới, tiến vào trạng thái hôn mê. Đáng nhắc tới chính là, cái này chấn động chi lực, chính là hỗn độn pháp tắc một trong. Trừ phi nắm giữ miễn dịch tất cả pháp tắc hộ thuẫn tại. Bằng không mà nói, một khi bị bắn trúng, liền tất nhiên sẽ tiến vào ba hơi trạng thái hôn mê. Đổi là đồng dạng tu sĩ, cái này chấn đãng tiễn kỳ thật cũng không phải quá đáng sợ. Bởi vì cái này chấn đãng tiễn, tốc độ cũng không nhanh. Chỉ cần phản ứng rất nhanh, hoàn toàn là có thể né tránh đi. Thế nhưng là vô giải là, Tô Tử Vân có được vô hạn tỏa định trung cực truyền thừa. Chỉ cần một tiễn này bắn đi ra, liền tất nhiên sẽ đánh trúng mục tiêu. Cho dù dùng thuẫn đi ngăn, dùng bệnh thân thể đi cách, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Như thường sẽ đang chấn động pháp tắc phía dưới, tiến vào trạng thái hôn mê. Lần này chọn bộ truyền thừa ma kỹ, là Tô gia hao phí trăm ngàn năm thời gian, mới rốt cục phối hợp thành công. Có một bộ này ma kỹ tại, Tô Tử Vân tuyệt đối sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tại Tô Tử Vân nghĩ đến, cho dù là đối mặt Chu Hoành Vũ, hắn cũng như thường có thể đem hắn bắn giết ngay tại chỗ. Chỉ cần kéo ra cự ly, Tô Tử Vân hoàn toàn có thể tại ngoài trăm thước, liền đem Chu Hoành Vũ bắn giết. Xem như cận chiến tu sĩ, Chu Hoành Vũ công kích cự ly, ước chừng ở 10 mét tả hữu, 100 mét có hơn, hắn không có bất luận cái gì thủ đoạn, có thể làm bị thương đối thủ. Chính là có được loại tự tin này, hắn mới không có đem Chu Hoành Vũ xem ở trong mắt, đặt ở trong lòng. Chính là có được tuyệt đối nắm chắc, hắn mới dám bỏ mặc Chu Hoành Vũ đi trưởng thành. Đối Tô Tử Vân tới nói, vô luận Chu Hoành Vũ làm sao trưởng thành, hắn đều ăn chắc Chu Hoành Vũ. Tại hắn mũi tên trước đó, Chu Hoành Vũ thậm chí ngay cả tới gần hắn tư cách đều không có. Đáng nhắc tới chính là, Tô Tử Vân trùng kích tiễn cũng không phải khống chế hệ ma kỹ. Cho dù Chu Hoành Vũ ma năng hộ thuẫn có thể ngăn lại khống chế hệ pháp tắc, nhưng là đối với vật lý tính trùng kích lại là không cách nào miễn dịch. Thay lời khác nói, Chu Hoành Vũ một khi bị Tô Tử Vân trùng kích tiễn bắn trúng, một dạng là phải bị đánh bay. Ma năng hộ thuẫn cũng không thể miễn dịch đi vật lý trùng kích cùng pháp thuật trùng kích. Một đường tiến lên ở giữa, Tô Tử Vân không ngừng đem từng cái vạn năm u hồn bắn giết. Đi ra không có bao lâu, Tô Tử Vân bỗng nhiên ngừng bước chân. Nhíu mày, Tô Tử Vân đột nhiên quay đầu, hướng chân trời phương hướng nhìn sang. Ngay ở vừa rồi, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một kiện sự tình. Trước đó, hắn mặc dù đối Chu Hoành Vũ lời nhắn nhủ rất cạn kẽ, nhưng là bởi vì vấn đề thời gian, có rất nhiều đồ vật, hắn đều không có kịp cùng bàn giao. Nguyên bản, Tô Tử Vân là dự định sẽ cùng sau, hai người cùng một chỗ tiến vào cái này tầng thứ hai. Phía trước hướng tầng thứ hai trên đường, hai người có thời gian rất lâu, có thể từ từ giao lưu. Thế nhưng là rất hiển nhiên, dạng này cơ hội cũng không có xuất hiện. Chu Hoành Vũ bị người truy sát, trực tiếp liền vọt vào tầng thứ hai. Bởi vậy, Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ liền như vậy ly tán. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ đối với tầng thứ hai tin tức chỉ hiểu rõ một thứ đại khái. Về phần tầng thứ hai cụ thể tình huống, Chu Hoành Vũ căn bản liền không rõ ràng. Lại không nói Tô Tử Vân như thế nào suy tư. Một bên khác, Chu Hoành Vũ rốt cục tao ngộ cường địch. 10 ngày, Chu Hoành Vũ liên tục chém giết gần 10 vạn con vạn năm u hồn. Liền như vậy, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực lần nữa tăng lên gấp một lần. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực cũng đã có thể miểu sát những cái kia vạn năm u hồn. Một đạo xâm la kiếm khí lướt qua, cái kia vạn năm u hồn liền một kiếm đều tiếp không nổi đến. Trực tiếp liền bị xâm la kiếm khí xé nát. Thế nhưng là cho dù như thế, nhìn xem phía trước, cái kia lít nha lít nhít, vô số kẻ u hồn. Chu Hoành Vũ đầu lớn như cái đấu. Không đúng, điều này hiển nhiên không quá đúng. U hồn số lượng nhiều như vậy, chuyện này làm sao vượt qua a? Phải biết, Chu Hoành Vũ bây giờ là nương tựa theo xâm la chi lực, mới một đường sông đến nơi này. Đổi là những cái kia phổ thông tu sĩ, muốn thế nào vượt qua? Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ xâm la kiếm khí, cũng đã nắm giữ miểu sát 40 đoạn ma thể uy lực. Chỉ riêng uy lực mà nói, Chu Hoành Vũ xâm la kiếm khí, uy lực cũng đã không kém cỏi Ngô Hoa Trì bao nhiêu. Coi như đổi là Ngô Hoa Trì ở chỗ này, chỉ sợ cũng là bước đi liên tục khó khăn đi. Không đúng. Cái này tuyệt đối không đúng. Nếu như vô tận luyện ngục độ khó cao đến cái trình độ này mà nói, vậy căn bản liền không có mấy người có thể vượt qua đi. Nhanh chóng suy tư, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng. Rất hiển nhiên, cái này tầng thứ hai mê cung, u hồn số lượng tuyệt đối không có khả năng nhiều đến trình độ này. Hiện tại, Chu Hoành Vũ sở dĩ phát hiện nhiều như vậy u hồn, không có nghĩa là tầng thứ hai trong mê cung, u hồn số lượng nhiều đến trình độ này. Rất lớn có thể là, hắn xông vào u hồn trong hang ổ, cái này vô tận luyện ngục tầng thứ hai, hết thảy có 3 loại u hồn. Vạn năm u hồn, 10 vạn năm u hồn tướng quân, 100 vạn năm u hồn vương. Rất hiển nhiên, những cái này khác biệt đẳng cấp u hồn, khẳng định không phải tán loạn phân bố. U hồn vương, hẳn là một cái quần lạc thủ lĩnh. Mà u hồn tướng quân, thì là phụ trách thủ hộ u hồn vương cường đại u hồn. Về phần thông thường vạn năm u hồn, thì phân bố tại vương bốn phía, ngăn chặn nỗ lực đến gần địch nhân. Mặc dù Tô Tử Vân cũng không có đã thông báo, nhưng là rất hiển nhiên, nếu như gặp u hồn số lượng tăng nhiều, liền nên thay cái phương hướng thăm dò. Mà Chu Hoành Vũ hiển nhiên không có đổi phương hướng, mà là thẳng giết đi vào. Chu Hoành Vũ vị trí, hẳn là cũng đã tiếp cận u hồn vương vị trí khu vực. Sở dĩ như thế phán đoán, là bởi vì Chu Hoành Vũ trước mặt, xuất hiện một cái thân cao 4-5 mét khổng lồ u hồn. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia u hồn dáng người vô cùng to lớn, chừng 2 tầng lâu cao như vậy. Phiêu hốt từ đằng xa phiêu đãng mà đến, cái kia to lớn u hồn, kẹp theo vô tận uy áp, gào thét lên hướng Chu Hoành Vũ đè ép tới. Cái này còn không tính, vượt qua thân này cao 4-5 mét u hồn, hướng hắn sau lưng phương hướng nhìn lại. Một chỗ nhẹ nhàng đồi núi, một người cao 7-8 mét, tiếp cận 10 mét cự hình u hồn, chính giặt rào lơ lửng ở giữa không trung. Rất hiển nhiên, nếu như Chu Hoành Vũ không có đoán sai, thân này cao 4-5 mét cự hình u hồn, hẳn là u hồn tướng quân. Mà nơi xa gò núi, cái kia thân cao tiếp cận 10 mét cự hình u hồn, hẳn là u hồn vương. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, trước tiên mở ra xâm la hộ thuẫn. Tay phải vung lên ở giữa, thị huyết ma kiếm, ngang nhiên ra khỏi vỏ. Khắc khắc, một trận quỷ dị tiếng cười, cái kia u hồn tướng quân rốt cục trôi giạt đến phụ cận. Ở trên cao nhìn xuống, cái kia khổng lồ u hồn tướng quân nhìn xuống Chu Hoành Vũ. Cùng lúc đó, không thể đếm hết bạch sắc u hồn, từ tứ phía bát phương, hướng Chu Hoành Vũ vị trí tụ họp tới. Nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không biết lúc nào, hắn đã bị đến hàng vạn mà tính u hồn, vây. Từ phía bát phương, bao quát sau lưng phương hướng, xuất hiện càng ngày càng nhiều u hồn. Vừa mới bắt đầu, u hồn số lượng còn chỉ có mấy ngàn, hàng vạn. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, u hồn số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Đối mặt một màn này, Chu Hoành Vũ cười khổ một tiếng. Nguyên bản, hắn còn dự định khiêu chiến một cái này u hồn tướng quân. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, u hồn tướng quân sở dĩ tên là u hồn tướng quân. Hiển nhiên không chỉ là bởi vì hắn thực lực đủ mạnh. Càng trọng yếu là, xem như tướng quân, hắn là có thể thống soái đại quân, tiến hành chinh chiến. Chân chính tướng quân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngàn vạn đại quân không cần. Cứng rắn là muốn cầm đao, đi trước trận cùng một mình ngươi đấu. Trái lại nói, muốn đánh tan một chi quân đội. Rất đơn giản biện pháp, liền là chém giết chủ tướng của đối phương. Cái gọi là, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Đổi là cái khác tu sĩ, đối mặt bây giờ cục diện, cái kia nhất định là thập tử vô sinh. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ, hiển nhiên không phải thông thường tu sĩ. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực, cũng đã có thể miểu sát những cái này vạn năm u hồn. Bởi vậy, những cái này u hồn số lượng cho dù lại nhiều, đối Chu Hoành Vũ tới nói, cũng cùng binh tôm tướng cua không khác. Tay phải vung lên ở giữa, hừng hực xâm la ma diễm, ở trên đại địa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm cấp tốc lan tràn ở giữa, tất cả bị ma diễm đốt trong u hồn, đều nháy mắt sụp đổ. Hóa làm ngàn vạn đạo linh năng khí lưu, tụ vào Chu Hoành Vũ thân thể. Khống chế xâm la hỏa diễm, Chu Hoành Vũ xoay người, tốc độ cao nhất chạy trốn. Cái gọi là, lưu được thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại hiển nhiên không phải cùng u hồn tướng quân, chính diện đối cứng thời điểm. Coi như Chu Hoành Vũ có thể chiến thắng cái này u hồn tướng quân, cũng tất nhiên không cách nào chiến thắng cái kia u hồn vương. Tô Tử Vân cũng đã có nói, cho dù là 50 đoạn ma thể siêu cấp cao thủ, cũng không pháp chiến thắng u hồn vương. Ở nơi này vô tận luyện ngục, u hồn vương là không ai địch nổi. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ nỗ lực chạy trốn, cái kia u hồn tướng quân tức khắc phát ra liên tiếp tê minh thanh. Không thể đếm hết u hồn, từ tứ phía bát phương, hướng Chu Hoành Vũ tuôn tới. Đổi là Tô Tử Vân ở chỗ này, chỉ sợ chỉ mấy hơi thời gian, hắn cũng sẽ bị những cái này u hồn cho xé thành mảnh vỡ. Thế nhưng là Tô Tử Vân dù sao chỉ là Tô Tử Vân. Chu Hoành Vũ dù sao là Chu Hoành Vũ. Xâm la ma diễm lan tràn ra, những nơi đi qua, tất cả u hồn, đều ở hừng hực ma diễm, nháy mắt bị miểu sát. Vô số u hồn từng nhóm bị xâm la ma diễm giết chết. Số lượng cao linh năng khí lưu, ngưng tụ thành một đoàn màu trắng sương mù, tụ tập tại Chu Hoành Vũ thân thể chung quanh. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ thì tốc độ cao nhất lao vụt lên. Mới vừa chạy ra không có bao xa, phía trước bạch ảnh nhoáng một cái, một đạo cao lớn bạch sắc hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Phóng tầm mắt nhìn lại, dĩ nhiên lại là một tôn u hồn tướng quân. Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm kêu khổ. Cái kia u hồn tướng quân, chẳng những dáng người cao lớn. Trọng yếu nhất chính là, u hồn tướng quân, hai chân là không chạm đất, ở vào lơ lửng trạng thái. Bởi vậy, cái kia xâm la ma diễm mặc dù cường đại, nhưng lại căn bản không tổn thương được những cái này u hồn tướng quân. Vừa mới đối mặt, cái kia u hồn tướng quân liền phất ống tay áo một cái, bắn ra vô số nói màu trắng sữa năng lượng mũi tên. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ mặc dù toàn lực tránh né, tránh đi số lớn năng lượng mũi tên. Thế nhưng là cái kia u hồn tướng quân bắn ra năng lượng mũi tên, thực sự quá nhiều, quá dày đặc. Coi như tránh khỏi đại đa số năng lượng mũi tên, lại cuối cùng vẫn là không thể toàn bộ tránh đi. Kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, chỉ một hơi thời gian, Chu Hoành Vũ xâm la hộ thuẫn, liền bị bắn ra hàng loạt được mỏng manh. Mắt thấy xâm la hộ thuẫn sắp sụp đổ, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, lần nữa mở ra một cái mới tinh xâm la hộ thuẫn. Thế nhưng là, cho dù như thế, nguy hiểm cũng không có giải trừ. Cứ như vậy nhất chỉ hoãn ở giữa, đối diện u hồn tướng quân, lần nữa bắn ra một chùm ma năng tiễn mưa, cùng lúc đó, một mực truy ở sau lưng u hồn tướng quân, cũng rốt cục đuổi theo. Rất xa, cái kia một đường truy đuổi u hồn tướng quân cũng từ một phương hướng khác, hướng Chu Hoành Vũ bắn ra đầy trời năng lượng mưa tên. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, Chu Hoành Vũ chỉ có thể chật vật lăn mình một cái. Tại tránh đi hai tôn u hồn tướng quân bắn ra năng lượng mũi tên sau đó, hướng về một phương hướng khác, tốc độ cao nhất nhảy lên đi qua. Một cái, hai đầu, ba đầu. Theo lấy Chu Hoành Vũ toàn lực lao nhanh, một cái tiếp một cái u hồn tướng quân, từ từng cái phương hướng, một đường vây quét mà đến. Rất hiển nhiên, những cái này u hồn tướng quân là có trí khôn tồn tại. Bọn họ chẳng những có thể suy nghĩ, thậm chí còn có thể thi triển chiến thuật cùng mưu lược. Một khi phát hiện xâm lấn địch nhân, bọn họ liền sẽ thống soái đại quân, từ tứ phía bát phương, đối kẻ xâm lấn tiến hành vây quét. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, chung quanh U Hồn tướng quân, đạt đến 6 cái. Mắt thấy bản thân lâm vào tuyệt cảnh, Chu Hoành Vũ cũng không khỏi phát hung ác. Xác thực, những cái này U Hồn tướng quân thực sự rất mạnh. Chỉ một đợt ma năng mũi tên, liền cơ hồ có thể oanh bạo Chu Hoành Vũ xâm la hộ thuẫn. Phải biết, Chu Hoành Vũ bây giờ hộ thuẫn, tại xâm la lực gia chỉ dưới, cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng là đánh nhau cái này U Hồn tướng quân lúc, lại như cũ rất khó trèo chống quá lâu. Nhất là đánh nhau nhiều tên U Hồn tướng quân thời điểm, thậm chí ngay cả một vòng bắn ra hàng loạt, đều không kháng nổi đi. Mắt thấy bản thân cũng đã không đường có thể trốn, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Chợt cắn răng một cái ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên một tiếng phát kêu, cầm trong tay thị huyết ma kiếm, tốc độ cao nhất hướng về đâm đầu vào U Hồn tướng quân vọt tới. Đối mặt bỏ mạng chạy thục mạng Chu Hoành Vũ, cái kia U Hồn tướng quân lạnh hoành một tiếng, tay phải vung lên ở giữa, mấy chục đạo ma năng mũi tên gào thét lên hướng Chu Hoành Vũ bắn ra hàng loạt tới. Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, ngạnh kháng là tuyệt đối không được, tránh né vẫn có thể. Mặc dù không có khả năng mỗi đám năng lượng mưa tên đều tránh khỏi, nhưng là lần đầu tao ngộ, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, vẫn là có thể tránh thoát. Quát lớn một tiếng, Chu Hoành Vũ hai chân đạp đất, đột nhiên một cái phát lực ở giữa. Chu Hoành Vũ thân thể đâm nghiêng đâm nhảy lên ra ngoài, xảo diệu cùng ma năng tiễn mưa gặp thoáng qua. Thân thể trên mặt đất nhanh chóng lăn mình một cái sau đó, Chu Hoành Vũ phóng người lên. Chu Hoành Vũ cũng đã ăn hơn 3.000 khỏa ma la huyết quả. Hơn 3.000 khỏa ma la huyết quả tăng phúc dưới, Chu Hoành Vũ ma thể lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng, đều gấp mấy lần gia tăng. Chính là nương tựa theo kinh khủng lực lượng, Chu Hoành Vũ mới có thể ở nơi này siêu trọng lực trong hoàn cảnh, chạy nhảy tự nhiên, linh hoạt như viên hầu một dạng. Đổi là thông thường tu sĩ, có thể tự nhiên hành động liền đã không tệ. Chu Hoành Vũ bản thân, cũng không biết ma thể lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng tăng lên bao nhiêu. Tóm lại, nương tựa theo siêu cường lực lượng, Chu Hoành Vũ cũng đã hoàn toàn cảm giác không thấy chung quanh siêu trọng lực, đối hắn có ảnh hưởng gì. Đáng nhắc tới chính là, cái này ma la huyết quả, kỳ thật cũng không thể vô hạn tăng lên. Làm Chu Hoành Vũ ăn 3.000 khỏa ma la huyết quả sau đó, lại tiếp tục ăn vào ma la huyết quả thời điểm, liền cũng đã không có hiệu quả gì. 3.000 khỏa ma la huyết quả, chính là một cái cực hạn. Phục dụng 3.000 khỏa ma la huyết quả sau đó, Chu Hoành Vũ lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng, có thể nói là gấp mấy lần gia tăng. Sở dĩ muốn nói gấp mấy lần, mà không phải gấp 10 lần, là bởi vì chân thật tăng lên, nhưng thật ra là 9,9 lần. Gấp 10 lần tăng lên, đó là một cái cực hạn, là không thể nào đạt tới. Chỉ có thể là vô hạn tiếp cận. Chu Hoành Vũ còn thừa lại hơn 300 khỏa ma la huyết quả, nhưng lại cũng đã không còn tiếp tục ăn. Dù sao, cái này ma la huyết quả vị đạo, mặc dù không thể nói kém, nhưng là muốn nói có bao nhiêu mỹ vị, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới. Gần thập bội lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng tăng lên, đã để Chu Hoành Vũ trở thành một cái siêu cấp mạnh mẽ tồn tại. Cho dù là 10 vạn U Hồn đại quân vây công phía dưới, hắn cũng vẫn như cũ có thể dựa vào tốc độ cùng sức chịu đựng, chạy ngược chạy xuôi, cứ việc chạy thục mạng có chút chật vật, nhưng là hắn lại như cũ có thể dãy giụa. Phải biết, những cái này U Hồn đều chỉ là linh thể mà thôi. Thân thể là không có trọng lượng có thể nói. Bởi vì không có trọng lượng, cho nên tốc độ liền nhanh vô cùng. Có thể chạy thắng những cái này U Hồn tướng quân, đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Thân thể lăn mình một cái sau đó, Chu Hoành Vũ cấp tốc kéo gần lại cùng đối diện tôn này U Hồn tướng quân cự ly. Cái kia U Hồn tướng quân lại bất vi sở động, tay áo dài vung lên ở giữa, lại là mấy chục đạo ma năng tiễn mưa, gào thét lên hướng Chu Hoành Vũ bắn ra hàng loạt tới. Lần này, cự ly thực sự quá gần. Gần khoảng cách bắn ra hàng loạt phía dưới, Chu Hoành Vũ cho dù toàn lực trốn tránh, toàn lực lăn lộn, thế nhưng là nhưng vẫn là bị mấy đạo ma năng mũi tên hung hăng bắn trúng. Liên tiếp oanh minh âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ tiện tay làm bản thân bổ túc một đạo ma năng hộ thuẫn. Thân thể lăn mình một cái ở giữa, liên tiếp ba kiếm hướng chính đối diện U Hồn tướng quân bổ tới. Đạo thứ nhất là Sâm La Giam Cầm, đạo thứ hai là Sâm La Ma Diễm, đạo thứ ba là Sâm La Kiếm Khí. Gần cự ly dưới, Chu Hoành Vũ ba đạo công kích, cái kia U Hồn tướng quân cũng không thể tránh thoát. Cự ly quá gần, ước chừng chỉ có 10 mét tả hữu, mà cái kia U Hồn tướng quân thân thể lại chừng 4-5 mét, lại phối hợp thêm Sâm La Kiếm Khí tốc độ, cái kia U Hồn tướng quân căn bản không có né tránh không gian. Trọng yếu nhất chính là, cái kia U Hồn tướng quân căn bản không có nỗ lực tránh né. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.